Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1536, Diệp Bạch Y cùng thần bí nhân. Lâu Lan Vọng giang thai phía trên, một đám mặc lấy hoa lệ quần áo con nhà giàu chính vây quanh một tên thanh niên áo trắng không ngừng. Nịnh hót, thanh niên áo trắng khuôn mặt lãnh túc, như là đao tước, mày kiếm mắt sáng. Toàn thân tản ra một cỗ vô hình khí thế, giống như theo cổ trang phim truyền hình bên trong đi ra. Tràn đầy một cỗ thong dong vô cùng tiên phong vị đạo. Nếu là có ngoại nhân nhìn đến hắn, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì hắn tên là Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y, xuất sinh Diệp gia, thiên phú kinh người. Tại 12 tuổi năm đó vậy mà thoát ly Diệp gia. Ra ngoài sông sáo. Bằng vào thực lực cường đại cùng xuất sắc thiên phú, trở thành một phương phong vân nhân vật. Trong truyền thuyết Thiên Diệp môn chính là từ hắn sáng tạo. Diệp Bạch Y tính tình thoải mái, không bị cản trở tiêu sái, không vui ràng buộc. Lâu dài bên ngoài du sơn ngoạn thủy, tại rất nhiều hoa hạ danh sơn lên đều lưu hắn lại rất nhiều dấu chân, càng là lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Tỷ như Diệp Bạch Y nhất chỉ bại Thiếu Lâm Tự Võ Tăng Đạt Ma. Diệp Bạch Y kiếm chỉ Côn Lôn chờ một chút. Tại hoa hạ trong giang hồ, Diệp Bạch Y càng là có được vô số fan, là vô số người mục tiêu cùng thần tượng. Không ai từng nghĩ tới, du sơn ngoạn thủy Diệp Bạch Y vậy mà lặng yên không một tiếng động đi vào tỉnh Giang Nam. Diệp đại ca, nghe qua ngài đại danh, chiêu đãi không chu đáo. Một chén rượu nhạt chuẩn bị phía trên. Mong rằng Diệp đại ca thứ lỗi. Võ Thiên Sói mặc lấy một bộ đặt trước chế Âu phục. Âm lãnh trên mặt chất đầy nụ cười. Bưng chén rượu. Đối với Diệp Bạch Y một mặt cung kính mở miệng. Ha ha, Thiên Lang, khách khí. Diệp Bạch Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra làm cho người tắm rửa vui sướng giống như thanh âm. Bưng chén rượu lên theo Võ Thiên Sói uống một hơi cạn sạch. Lộ ra được không tiêu sái. Diệp thiếu gia, chúng ta kính ngươi. Diệp thiếu gia, có thể đến Giang Châu có thể thật là chúng ta vinh hạnh. Diệp thiếu gia, ngài ăn được uống được. Diệp thiếu gia, ta làm, ngài tùy ý. Thấy thế, hắn Giang Châu công tử ca cũng đều là bưng chén rượu đối với Diệp Bạch Y mời rượu. Diệp Bạch Y mỉm cười. Cho bưng chén rượu nhẹ nhàng địa nhấp một miệng, xem như cho mọi người mặt mũi. Diệp đại ca, không biết ngài lần này tới Giang Châu là. Võ Thiên Sói nhìn lấy cái kia nở nụ cười, nhưng lại có vẻ thần bí mà thâm bất khả trắc Diệp Bạch Y. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ha ha, ta chỉ là tiện đường qua đây xem một trận đại hí. Diệp Bạch Y nhẹ nhàng cười một tiếng, gió mát hiu hiu. Hắn tóc dài phấn khởi, phong thái vô cùng, nhìn một trận đại hí. Nghe vậy, Võ Thiên Sói hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Không sai, nhìn một trận đại hí. Diệp Bạch Y nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào Võ Thiên Thân Sói phía trên. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thiên Lang, lần này ngươi nếu có thể đột phá tông sư. Vũ gia gia chủ chi vị có hy vọng, vị trí gia chủ có hy vọng. Nghe được Diệp Bạch Y lời nói, Võ Thiên Thân Sói thể run lên bần bật, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động, trong mắt sắc bén ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Có điều rất nhanh hắn thì khôi phục lại, hắn chính là Vũ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong lão tam. Bình thường điệu thấp vô cùng, chơi bời lêu lổng. Kỳ thực dã tâm to lớn, chính là tại nằm gai nếm mật, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới Diệp Bạch Y lại có thể một câu nói toạc ra hắn suy nghĩ trong lòng. Ha ha, Diệp đại ca nói giỡn, người nào không biết bây giờ Vũ gia chúng ta thế nhưng là ta đại ca Nanh Sói nói tính toán. Hắn nhưng là đã sớm đi vào tông sư, ngay sau đó, Võ Thiên Sói chính là làm vừa cười vừa nói, Võ Nanh Sói a. Lần này hắn xem như gặp phải đối thủ. Cơ hội chỉ có một lần. Thiên Lang ngươi có thể được thật tốt nắm chắc. Diệp Bạch Y thong dong cười một tiếng. Đứng dậy xòe bàn tay ra vỗ vỗ Võ Nanh Sói bả vai. ngay sau đó cất bước hướng về trong nước bước đi. Hắn tốc độ yêu nhã, mỗi một bước rơi xuống dẫm tại trên mặt sông vậy mà không có nhấc lên mảy may gợn sóng cùng bọt nước, qua trong giây lát chính là biến mất tại võ thiên sói bọn người trong tầm mắt. Lướt sóng vô ngân, nhìn lấy Diệp Bạch Y biến mất bóng người, võ thiên sói trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh. Rất nhanh, hắn liền bị Diệp Bạch Y lời nói hấp dẫn. Hắn nói võ nanh sói gặp phải đối thủ. Đối thủ kia thì là ai? Giang Châu khu vực thành thị bên ngoài. Thần bí Đại Sơn Chi Đỉnh. Võ nanh sói mặc lấy một bộ tinh xảo tây phục. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Trời chiều ánh chiều tà vẩy xuống ở trên người hắn. Làm nổi bật ra cái kia trương sung đầy hình dáng khuôn mặt anh Tuấn. Anh Tuấn bóng người tức thì bị kéo đến lão dài. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá. Ngậm miệng bên trong chậm chậm đốt. Chậm rãi quất một miệng. Trông về phía xa lấy nơi xa cái kia như vậy đại thành thị. Võ nanh sói trên mặt lại là tại thời khắc này hiện ra một vệt đắng chát nụ cười. Không sai. Là đắng chát nụ cười. Người rất khó tưởng tượng. Danh mãn toàn bộ Giang Nam. Danh xưng Giang Nam thanh niên bối phận thứ nhất tuấn tài võ nanh sói trên mặt vậy mà lại lộ ra. Đắng chát nụ cười, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng cùng lý giải. Vô số người hết sức truy cầu địa vị, danh tiếng, tiền tài, quyền lực, mỹ nữ các thứ cái khác cũng không thiếu thiếu. Có thể là vì sao hắn hội cảm thấy đắng chát, lộ ra đắng chát nụ cười. Không có ai biết. Võ nanh sói dùng sức hít một hơi thuốc lá. Từ trong miệng hắn phun ra tựa hồ cũng không phải là khói bụi mà chính là hắn chôn giấu ở trong. Lòng phiền não, mượn biến mất sầu, sầu càng sầu. Võ nanh sói, ngươi đây là cần gì chứ? Ngay tại lúc này, thanh âm khàn khàn lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo toàn thân bị trường bào màu đen bóng người thì là trong gió quỷ dị nổi lên. Nghe được thanh âm này, võ nanh sói cái kia kẹp lấy thuốc lá ngón tay lại là không để lại dấu vết run lên. Giang Châu thành phố cục công an, cục trưởng trong văn phòng, Lam Phong miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, bắt chéo hai chân nhàn nhã nằm trên ghế salon, có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia ngồi tại trước bàn làm việc bận rộn Lam Vũ Hân. Nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Lam Phong lúc này mới chậm rãi mở miệng, lần này có thể nhờ có ngươi. Cảm ơn, ta chẳng qua là theo lẽ công bằng làm việc. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Vũ Hân ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, mặt không thay đổi mở miệng. Tuy nhiên nàng theo Lam Phong là tốt vô cùng bằng hữu. Nhưng là Lam Vũ Hân thật là theo lẽ công bằng làm việc. Đối với việc này xử lý phía trên không có bất kỳ cái gì thiên vị chi tâm. Rất nhanh, tại một phen thẩm vấn tăng thêm Tiêu Tiểu Vũ làm chứng phía dưới. Lam Vũ Hân bọn họ chính là biết rõ ràng sự tình chân tướng. Phượng Hoàng cung khách sạn quản lý Vũ Yêu bởi vì dính líu xui khiến người khác cố ý thương tổn. Tổ chức phi phàm thế lực mà bị câu lưu. Đồng thời được đưa đến bệnh viện trị liệu phán quyết bộ hạ người cũng toàn bộ bị giám sát giam. Đến mức Lam Phong, thì là phòng vệ chính đáng. Chỉ là hắn phòng vệ có chút quá độ. Nghĩ không ra ngươi ra tay ác như vậy. Đây là muốn cho Vũ gia một hạ mã uy. Nhìn lấy Lam Vũ Hân, nghe được nàng lời nói. Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Nói thực ra. Hắn chả thật không nghĩ tới Lam Vũ Hân ra tay vậy mà lại ác như vậy. Không chỉ có bắt Vũ Yêu, còn đem phán quyết bộ người đều cho khấu trừ. Hoàn toàn là vượt qua Lam Phong đoán trước. Hạ Mã Uy, nghe vậy, Lam Vũ Hân mỉm cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Xem như thế đi, xem ra phía trên đem ngươi rớt xuống cái này Giang Châu thành phố tới là có thơm. Ý khác a, Lam Phong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư đến. Điều mở miệng cười, Lam Vũ Hân đột nhiên bị điều đến Giang Châu tới làm thành phố cục công an cục trưởng. Mà Lam Phong đồng thời còn tiếp vào nhiệm vụ bí mật. Cái này một hệ liệt vấn đề không thể nghi ngờ không phải theo Vũ gia có quan hệ. Chẳng lẽ nói phía trên muốn đối Vũ gia động thủ? Lam Phong tư duy từ từ trở nên sinh động. Thật là có thâm ý. Cái này tỉnh Giang Nam nước so với chúng ta trong tưởng tượng phải sâu được nhiều. Hôm nay ngươi chỉ là đắc tội một cái Vũ yêu. Tỉnh sở công an đội trưởng Từ Phương Võ thì nhảy ra. Hơn nữa còn dám theo ta khiêu chiến. Lại thêm Tiếu Kiêu Côn trước đó cái kia bảo trì trung lập thái độ. Vũ gia không đơn giản. Lam Vũ Hân cũng không có đối Lam Phong giữ lại cái gì. Mà chính là mắt lộ ra suy tư. Chậm chậm mở miệng. Hôm nay ta nhân cơ hội này đem Vũ yêu cho bắt. Đồng thời khấu trừ võ nanh sói sáng lập phán quyết bộ. Ngược lại là có thể mượn cơ hội này thăm dò một phen. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút mặt sau này lục tục ngo ngoe sẽ còn có người nào nhảy ra. Cái này Vũ yêu cùng phán quyết bộ chẳng qua là mồi câu. Tiếu Kiêu Côn bảo trì trung lập. Hắn về sau không phải chạy đến sao? Lam Phong trong mắt lóe ra cơ trí chi mũi nhọn. Điều mở miệng cười. Tiếu Kiêu Côn tại tỉnh Giang Nam bình dân xuất thân. Tại không có bất kỳ cái gì bối cảnh tình huống dưới có thể theo một vị nho nhỏ tập độc cảnh sát làm. Đến Giang Nam tỉnh sở công an phó thính trưởng có thể thấy được hắn năng lực không phải bình thường. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không chiếm được rơi thăng. Trước kia tại dưới tay hắn một cái sở trưởng bây giờ lại trở thành hắn người lãnh đạo trực tiếp. Tỉnh sở công an sở trưởng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Ta cho Tiếu Kiêu Côn gọi điện thoại chẳng qua là thăm dò một chút. Vốn cho là hắn nhuệ khí mất hết. Lại không nghĩ tới tại sao cùng vậy mà đứng ra. Có chút vượt quá ta ngoài ý liệu. Cho ta một kinh hỉ. Tiếu Kiêu Côn a, nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta trước kia giống như nghe từ Tùng Viễn nhắc qua. Hắn đối với người này đánh giá rất cao. Đương nhiên cao. Làm quan cả một đời. Không tham không hư. Khó được. Lam Vũ Hân hiển nhiên điều tra qua. Đối với Tiếu Kiêu Côn rất là yêu thích. Hôm nay hắn đột nhiên như vậy ở giữa đứng ra. Có lẽ hắn thấy là hắn vốn nên làm việc nằm trong phận sự. Nhưng là tại một ít người xem ra cái này chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng là hắn tại đứng đội A. Đứng đội, đứng tại ngươi cái này nho nhỏ công an cục trưởng bên này. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Những tên kia không có nhạy cảm như vậy A. Bình thường có thể sẽ không. Nhưng là bây giờ lại khác biệt. Lam Phong có chút không hiểu. Hắn đi vào tỉnh Giang Nam mới mấy cái ngày thời gian. Đối bên này sự tình cũng không giải. Bởi vì Vũ gia muốn theo Nhược gia quan hệ thông gia. Lam Vũ Hân muốn mở miệng nói ra. Vũ gia đã đầy đủ cường đại. Mà Nhược gia cũng vô cùng bất phàm. Nắm trong tay Giang Nam toàn bộ ăn uống ngành nghề thị trường. Nếu là Vũ gia cùng Nhược gia quan hệ thông gia. Như vậy. Vũ gia về sau tại tỉnh Giang Nam bá chủ địa vị rốt cuộc không có người có thể dung chuyển. Ở thời điểm này đột nhiên Vũ yêu cùng phán quyết bộ ra chuyện bị bắt. Bọn họ có thể không mẫn cảm sao? Lam Phong đồng ý gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì? Hắn không khỏi cười một tiếng. Chỉ sợ Vũ gia nhận được tin tức. Rất nhanh ngươi điện thoại liền sẽ đánh nổ a. Ong ong ong. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một bên Lam Vũ Hân bày ở trên bàn làm việc điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Người nhìn, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.